Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2056, chương 12. Quá bắt nạt người. Seido cao trung bóng chày đội đối mặt hoàn toàn không biết thực lực Hắc Mã. Biểu hiện rất thận trọng, đừng nói cuộc tranh tài này bọn họ không thua nổi. Chính là mất điểm đều không ném nổi nếu như Seido cao trung bóng chày đội bị một cái không biết lai lịch Hắc Mã đội bóng cho làm vài phân vậy bọn họ liền phế bỏ. Fan bóng nước bọt đều có thể đem bọn họ cho chết đuối. Vương giả Seido cái tên này mang cho Seido cao trung bóng chày đội không chỉ có riêng là vinh dự, đồng thời còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bọn họ thi đấu không riêng muốn thắng được thắng lợi, đồng thời còn muốn cho giúp đỡ chính mình khán giả cảm thấy thỏa mãn, muốn đeo vương miện. Tất thừa trọng yếu nói chính là đạo lý như vậy, ở tình huống như vậy. Seido cao trung bóng chày đội lại làm sao có khả năng có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Không riêng là kết quả của cuộc so tài, thi đấu quá trình cũng rất trọng yếu. Cho tới hiện tại, Kataoka huấn luyện viên đang không có đạt được ưu thế tuyệt đối tình huống, cũng không quá dám để cho thay thế bổ sung tuyển thủ lên sân. Trước đây hắn cũng không có như vậy lo lắng, coi như là ở mùa xuân Koscien thời điểm, Kataoka huấn luyện viên chỉ huy lên cũng là thích làm gì thì làm rất thế. Nhưng hiện tại Seido cao trung bóng chày đội thân phận không giống, bọn họ mục tiêu theo đuổi cũng không giống nhau, muốn trở thành truyền thuyết. Bọn họ cũng không thể nơm nớp lo sợ đánh tới cuối cùng làm cho người ta cảm giác thật giống Seido cao trung bóng chày đội có thể bắt quán quân. Hoàn toàn là may mắn, đây là tuyệt đối không được. Bọn họ một đường đều muốn đường đường chính chính nghiền ép đối thủ, dùng hành động thực tế đến nói cho Seido cao trung bóng chày đội hết thảy kẻ địch, cùng với toàn quốc hết thảy fan bóng Seido cao trung bóng chày đội cuối cùng có thể trở thành truyền thuyết, dựa vào không phải may mắn cùng chiến thuật, mà là đường đường chính chính thực lực. Kataoka huấn luyện viên, tuy rằng hiện tại vẫn ở tôi luyện chính mình bóng chày chiến thuật cùng hiện trường chỉ huy năng lực, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Hắn theo đuổi chính là cái này, vừa vặn ngược lại Kataoka huấn luyện viên theo đuổi cảnh giới là các tuyển thủ ở tự thân cường sau khi lớn lên, dựa vào thực lực đến nghiền ép đối thủ so với trở thành bóng chày chiến thuật đại sư. Kataoka huấn luyện viên càng muốn đừng người gọi mình vì là huấn luyện viên, đạo sư, thậm chí cứ gọi lão sư một cái có thể giúp tuyển thủ đánh vỡ tự thân ràng buộc, cuối cùng thành tài nhân vật. Đây mới là cuộc đời của hắn. Theo đuổi Seido cao trung bóng chày đội nghiêm túc rồi, Saikyo cao trung bóng chày đội những tuyển thủ kia nhưng là thảm, bọn họ từng cái há hốc mồm nhìn Seido cao trung bóng chày đội đội hình huấn luyện viên cùng Hanagata đều nói đúng, mới nhất định sẽ sơ sẩy bất cẩn, còn nói thi đấu vừa bắt đầu chính là cơ hội của bọn họ. Nhưng là lấy bọn họ đối với Seido cao trung bóng chày đội lý giải đến xem, trước mắt này chi đội hình có thể không giống như là Seido cao trung bóng chày đội hạ thủ lưu tình. Đội hình bọn họ là toàn chủ lực xuất chiến a. Hơn nữa vừa bắt đầu, bọn họ liền không thể không đối mặt trên gò Picture Đại Ma Vương cái này ở trong truyền thuyết chưa từng có bị chiến thắng qua nhân vật này, còn làm sao chơi đùa. Cứ việc trước bọn họ liền tức sôi ruột, chuẩn bị đến trên sân bóng tìm Sawamura Eijun liều mạng, nhưng thật sự đứng lên đối lập lập trường, Saikyo cao trung tuyển thủ vẫn là không kìm lòng được run rẩy. Bọn họ cái thứ nhất lên sân batter chính là cái kia Oyama Hitoshi, bên trong Oyama tuy rằng tên lên rất hùng tráng, nhưng vóc người khô gầy, cái đầu cũng không cao, làm cho người ta cảm giác gầy gò nho nhỏ, coi như cùng Kominato Haruichi đứng chung một chỗ, phòng trừng đều so với Kominato Haruichi thấp như vậy. Đồng thời như vậy một cái không đáng chú ý đối thủ lại làm cho Sawamura Eijun cùng Miyuki nổi lên không nhỏ cảnh giác. Bọn họ ở bề ngoài thật giống đối với đối thủ không biết gì cả dáng vẻ, thế nhưng lấy Seido cao trung bóng chày đội tình báo thực lực. Đương nhiên không thể thật sự đối với Saikyo cao trung hoàn toàn không biết gì cả trên thực tế. Lúc trước Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã với trước mắt này chi đội bóng có. Không nhỏ hiểu rõ đội bóng hạt nhân đương nhiên là chốt gôn một Hanagata. Thế nhưng trước mắt cái này gọi Oyama ra hỏa, cùng với bọn họ trên gò picture cái kia người dự khuyết picture cũng đều là không thể khinh thường. Tồn tại nếu như không có bọn họ giúp đỡ, coi như Hanagata cái này chốt gôn một như thế nào đi nữa có khả năng. Bọn họ cũng không có thể trở thành Kyoto quán quân, phải biết Kyoto nhưng là có hai đại hào môn tọa chấn. Tuy rằng cái kia hai cái hào môn ở toàn quốc trong phạm vi cũng không tính là đặc biệt xuất sắc. Nhưng hào môn chính là hào môn, coi như thế nào đi nữa không xuất sắc, gốc gác vẫn là tồn tại nếu có thể trở thành hào môn. Vậy bọn họ thấp nhất cũng cần có Tây Tokyo bát cường thậm chí xung kích bốn cường thực lực thì nghĩ. Một hồi, nắm giữ thực lực đó cấp độ đội ngũ, hạt nhân tuyển thủ thật sự sẽ là nhược kê sao? Đừng đùa, Saikyo cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng không phải là không có cao to cường tráng tuyển thủ tồn tại, nếu như tên trước mắt này không phải biểu hiện khiến người ta đặc biệt yên tâm, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đội hình chủ lực bên trong? Càng không cần phải nói đảm nhiệm trọng yếu tiên phong diện với trước mắt cái này đối thủ. Chúng ta không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn. Miyuki cho Sawamura một cái ánh mắt, Sawamura trong nháy mắt rõ ràng Miyuki ý tứ, vậy thì toàn lực ứng phó đi. Vừa bắt đầu liền đua tốc độ, chuyện này đối với Picture tới nói đương nhiên là phi thường mất công sức một chuyện có thể vừa. Nhưng đã bị bức ép đến mức độ như vậy coi như thế nào đi nữa mất công sức. Sawamura Eizun cũng chỉ có thể đi làm, chỉ thấy hắn ở trên gò picture cao cao giơ lên chân của mình, sau đó vừa tàn nhẫn rơi xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura Eizun trong tay màu trắng tiểu cầu cũng theo gào thét mà ra. Trong quá trình này, Oyama mang theo tâm tình thấp thỏm liên tục nhìn chằm chằm vào Sawamura Eizun ném bóng tay trái trước hắn, tuy rằng xưa nay không cùng Sawamura Eizun đánh qua đối mặt, nhưng ở lưới lên không phải là chưa từng xem một ít. Đối với Sawamura Eizun ném bóng phân tích người hồng thị phi nhiều, mà lấy Sawamura Eizun khủng bố nổi tiếng, đối với hắn các loại phân tích tự nhiên là tầng tầng lớp lớp, coi như ở đánh vào Koshien trước, thân là bóng chày tuyệt đối fan Oyama cũng không chỉ một lần siêu tầm qua đại ma vương Sawamura Eizun tin tức, càng không cần phải nói ở biết rồi đối thủ là Seido sau khi Saikyo cao trung tuyển thủ đã từng làm đặc biệt chuyên môn phân tích bọn họ lấy đánh đổ Seido cao trung bóng chày đội vì là mục tiêu, tự nhiên không thể không đi nghiên cứu Sawamura. Cứ như vậy, bọn họ đối với Sawamura Eizun các loại nghe đồn cùng đặc sắc tự nhiên cũng đã biết không ít. Tục truyền nói đại ma vương Sawamura ở ném bóng thời điểm, ném hết thảy cầu ném bóng tư thế đều là giống như đúc, hơn nữa ngươi căn bản là không nhìn thấy thả cầu điểm, vì lẽ đó đứng ở trên batter box xem, đại ma vương ném bóng sẽ nhanh rất nhiều, cho tới nói đến tột cùng nhanh bao nhiêu. Bởi vì mỗi một cái tuyển thủ đưa ra đến hình dung từ đều là không giống nhau, vì lẽ đó chuyện này cũng không có cuối cùng một cái định luận, mọi người chỉ nói là chờ tự mình đi thí nghiệm một hồi. Một cách tự nhiên cũng đã biết Oyama trước đây đối với thuyết pháp này liền rất tò mò, không biết Sawamura Eizun cái này đại ma vương ném bóng đến tột cùng là hình dáng gì. Hắn ở trong đầu của chính mình tiến hành diễn dịch, cũng diễn dịch ra vô số phiên bản, đến tột cùng cái nào phiên bản là chân thực. Oyama chính mình cũng không biết, hắn chỉ có thể chờ đợi đến chân chính thi đấu này một ngày. Dùng hai mắt của chính mình tới chứng kiến hiện tại, Oyama liền nhìn thấy, veo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo laser, trong nháy mắt bắn thủng Oyama trái tim đối mặt bất thình lình nhanh chóng ném bóng. Oyama thậm chí cũng không có cách nào, đến vung ra trong tay mình chày hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu từ trước mặt. Mình chợt lóe lên, sau đó tiến vào cát trơ găng tay, đúng, bóng tốt, kết quả như thế, dẫn tới trên khán đài fan bóng kích động không thôi. Bọn họ thích nhất xem chính là Đại Ma Vương bắt nạt đối thủ, đối mặt Đại Ma Vương ném bóng. Đối thủ thường thường huy động liên tục gậy cũng không kịp, coi như miễn cưỡng tới kịp vung chày kết. Quả cũng không đụng tới cầu Saikyo cao trung, cái này tiểu tuyển thủ. Thực sự là quá đáng thương, chiều cao của hắn cũng chính là 1m6 tả hữu. So với rất nhiều học sinh trung học đều muốn thấp không ít, làm cho người ta cảm giác là tốt rồi như. Đứa trẻ con như vậy, đứa nhỏ đối mặt Sawamura Eizun ném bóng. Đương nhiên rất vô lực, khán giả thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái. Cảm giác Sawamura Eizun quả thực liền đang bắt nạt người lấy Đại Ma Vương bản lĩnh. Toàn quốc trong phạm vi có thể bắn trúng hắn cầu, đem hắn cầu cho đánh ra đi tuyển thủ, tuyệt đối hiếm như lá mùa thu trước mắt tên tiểu tử này. Thấy thế nào đều không giống như vậy, tuyển thủ tên tiểu tử này liền đại biểu Saikyo cao trung trình. Độ lấy xây đô cao trung bóng chày đội gốc gác, mới thật giống một cuộc tranh tài. Trực tiếp đem bọn họ hạt nhân vũ khí cho phái đi ra, thấy thế nào làm sao có chút bắt nạt người đâu. Khá giống đánh cờ tỷ phú, một hồi ra hai vương bốn cái hai, khi ngươi bày ra như vậy xếp diện thời điểm. Đối phương cũng chỉ có thể nói nếu không lên Saikyo cao trung. Hiện tại đại khái cũng có như thế sự bất đắc dĩ ba, nếu không lên. Bọn họ căn bản là nếu không lên Seido cao trung những người này. Thực sự là quá bắt nạt người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.